Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc, chương 1101, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1101. Sau đó, anh cùng với Nguyễn Khánh Linh rời đi. Trên đường đi, Phạm Nhật Minh đột nhiên hỏi, còn không thoải mái sao? Nguyễn Khánh Linh lắc đầu, vừa rồi cô cũng cảm thấy cơ thể mình có chút kỳ quái. Vừa rồi cũng không biết tại sao, em vừa ngửi thấy mùi thịt liền cảm thấy muốn nôn. Một lúc sau, Phạm Nhật Minh dừng lại ở cửa ra vào của một hiệu thuốc bên đường. Anh thật sự muốn đi mua sao? Nguyễn Khánh Linh vừa nhìn thấy anh đỗ xe, cô đã nhìn ra ý định của anh. Phạm Nhật Minh gật đầu, vẻ mặt anh vẫn rất bình tĩnh, không nhìn ra một chút căng thẳng nào. Nhưng mà khuôn mặt Nguyễn Khánh Linh bất giác đỏ lên sau khi thấy người đàn ông gật đầu. Cô vẫn cảm thấy rất xấu hổ, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên ra hiệu thuốc mua que thử thai. Phạm Nhật Minh nhìn hai má đỏ bừng của cô gái nhỏ, khóe miệng anh khẽ nhếch lên, sau đó xoa đầu cô, nói. Em ở trên xe, tôi sẽ đi mua. Tất nhiên anh biết cô gái ở tuổi này sẽ rất xấu hổ khi mua thứ này, vì vậy cách đơn giản là để anh đi mua là được. Phạm Nhật Minh xuống xe, một lúc sau anh đã nhanh chóng trở về. Ngược lại, Nguyễn Khánh Linh nhìn cái túi to trong tay anh, dường như có rất nhiều đồ, cô cảm thấy có chút kỳ quái. Sau khi người đàn ông lên xe, đưa cái túi ấy cho cô mở ra xem, không nhịn được liền bật cười. Cô hỏi, sao anh lại mua 3 hộp que thử thai vậy? Không phải chỉ cần một que là biết kết quả rồi sao? Tại sao anh lại đi mua 3 hộp lớn thế này? Que thử thai cũng không phải xem số lượng mà biết kết quả. Phạm Nhật Minh không nói chuyện, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, vẫn tiếp tục lái xe. Nguyễn Khánh Linh nhìn 3 hộp que thử thai trong túi, nhất thời cảm thấy có chút ngơ ngác. Bầu không khí trong xe có chút yên tĩnh. Đột nhiên, Phạm Nhật Minh hỏi, em đang nghĩ gì vậy? Vâng, dòng suy nghĩ của Nguyễn Khánh Linh bị cắt ngang, cô nhanh chóng hoàn hồn quay đầu lại nhìn người đàn ông bên cạnh. Lưng anh thật thẳng, sườn mặt cũng vô cùng đẹp, Nguyễn Khánh Linh không khỏi lại nghĩ, nếu cô thật sự mang thai, đứa bé sinh ra chẳng phải cũng sẽ đẹp như Phạm Nhật Minh hay sao? Tuy nhiên, cô lại nhanh chóng nghĩ đến một vấn đề khác. Con trai bộ dáng quá đẹp, đào hoa cũng không phải là tốt. Nếu về sau đứa nhỏ chỉ quan tâm đến chuyện tình cảm nam nữ mà không học hành nghiêm túc thì làm sao bây giờ? Nghĩ đến đây, Nguyễn Khánh Linh lại có chút mất hứng, sau đó trực tiếp bỏ qua vấn đề này. Trong lúc chờ đèn giao thông, Phạm Nhật Minh cuối cùng cũng nghiêng người nhìn sườn mặt cô, khi ánh mắt anh rơi trên mặt cô, anh mới miễn cưỡng rời tầm mắt. Cách chương.